là 237. Phần thứ hai đó, ở đây đó, là phân từ. Phần đầu đó mình học đó, thì bất biến từ đó nó là gồm tiếp là những cái tiếp đầu ngữ ha, là nó là bất biến. Bây giờ qua phần thứ hai này nó khó hơn. Phần tiếp đầu ngữ thì mình chỉ cần quý vị chơi cho một chút này, để Pháp phải đi pha sẵn lên nước, quên pha nước rồi. Nam mô Bụt Thầy. Trở lại với Dung. Hôm nay mình học phần tiếp thứ hai 4.2, đó là nói phần về phần phân từ. Phân từ tiếng Pali gọi là Nipata. Đầu tiên định nghĩa, phân từ trong tiếng Pali là thành phần từ ngữ có vai trò trong cụ pháp nhưng mà sử dụng không biến cách như là danh từ hay là chia như động từ. Bởi vì á, mình thấy rằng là thường thường danh từ hay động từ đó, khi mà nó đứng ở trong câu, nó đóng một cái vai trò ngữ pháp gì á, thì nó đều phải có cái sự biến cách để người ta nhận ra. Ví dụ như danh từ nó có sự biến cách để biết nó là chủ ngữ hay nó là tân ngữ, còn động từ đó thì cũng phải chia thì để người ta xác định được nó là hiện tại, quá khứ hay tương lai, chủ động hay bị động. Thì nó phải có riêng cái từ phân từ này. Phân từ đó thì thường là có nguồn gốc từ động từ hoặc là danh từ, nhưng mà nó lại không có bị chia như là động từ hay danh từ. Đó là một cái điểm đặc biệt của phân từ. Bây giờ mình sẽ đi vào phần thứ nhất 4.2.1 là phân loại. Phân loại thì cách phân loại thứ nhất đó là căn cứ theo hình thức, thì sẽ có hai loại, đó gọi là phân từ chuyển hóa và phân từ thuần túy. Còn nếu như mà căn cứ trên ý nghĩa thì nó lại có những cái khác nhau. Ví dụ như là vì biến cách, cái từ vì biến cách đó là nó giống như động từ nguyên mẫu của tiếng Anh, động từ nguyên mẫu mà có to đó, to infinity đó là vì biến cách. Bất biến của phân từ đó thì quá khứ phân từ thì nó giống như là past participle của động từ tiếng Anh, trạng từ thì là adverb của tiếng Anh, liên từ là conjunction, giới từ là preposition, nghi vấn từ là interrogative và thẳng từ là exclamation. Thì mình thấy rằng những cái từ này cái vai trò nó, cái hình thức dùng cái văn phong văn cái tên gọi và cái ý nghĩa thì cũng gần tương đương như là tiếng Anh vậy. Bây giờ mình sẽ đi phần ở đây có sự giải thích là vì biến cách tức là nguyên mẫu, bất biến quá khứ phân từ là cái thành phần phân từ mà là chuyển hóa vì được hình thành từ cái căn là động từ. Còn những tiếng là tràng từ, liên từ, giới từ và nghi vấn từ đó thì này là có nguồn gốc hình thành là do danh từ, tính từ hay là đại danh từ, thì nó được gọi là phân từ chuyển hóa. Bây giờ mình có cái ví dụ của những cái phân từ chuyển hóa. Gánh tung. Gánh tung ở đây vở mở hoặc đơn VBC tức là vì biến cách. Vì biến cách thì nó đồng nghĩa với là to infinity của tiếng Anh ha, tức là để, ví dụ như là để đi ha, để đi thì trong tiếng Anh mình cũng dịch là giống như to go, giống như I want to go chẳng hạn, là tôi muốn đi. Thì cái động từ mình thấy rằng là trong tiếng Anh cũng vậy, khi mình nói I want to go đó, thì cái động từ to want thì mình phải chia thì, nhưng mà riêng cái chữ to go đó, nó gọi là nguyên mẫu, nó không cần chia. Dù là anh ta muốn đi thì cùng chữ to go, mà cô ta muốn đi hay là chúng tôi muốn đi đó thì cái chữ muốn mà chia thì, chứ còn cái chữ đi thì không có chia. Thì ở đây cái chữ đi mà không chia đó mà nó trở thành như cái dạng infinity, thì cái hình thức của tiếng Pali là chữ động từ thêm chữ ung về sau, tung về sau, thành ra là chữ từ động từ gam nó trở thành là gan tung, là để đi. Rồi đó là hình dạng, ví dụ thứ nhất của cái dạng là vì biến cách, tức là nguyên mẫu. Bây giờ cái ví dụ thứ hai đó là bất biến quá khứ phân từ. Mình thấy có cái chữ kha đi toa. Chữ kha đi toa này nó đi ra từ động từ kha đã tí, có nghĩa là ăn. Và kha đi toa là sau khi ăn. Nó tương đương với tiếng Anh là giống như là having eaten. À, là mình dùng cái dạng là gerund á, gerund mà having eaten là sau khi ăn đó. Là đơn tương đương với kha đi toa của tiếng Pali. Rồi ở đây mình có tràng từ, cũng là từ bất biến. Thì ở đây là mình có gia đa rồi chấm chấm chấm, rồi ta đa chấm chấm chấm, tức là đây là cái tràng từ mà nó nối hai câu lại với nhau. Gia đa là khi nào, thì ta đa là khi ấy. Ví dụ như mình hay nói là khi nào mà anh tới thì khi đó tôi mới nói chuyện. À, thì như vậy chữ gia đa và ta đa nó ở trong câu thì nó không có chia, dù với trường hợp nào thì nó vẫn chữ này, cho nên gọi là bất biến. Ở đây mình có từ liên từ. Liên từ ví dụ như là ít thăng, có nghĩa là thế đó, vậy đây, vậy. À, nó giống như là chữ sâu, sâu ở trong tiếng Anh vậy đó. Rồi mình có giới từ lappa. Lappa là có thể được. Rồi cách chị là nghi vấn từ, từ để hỏi. Cách chị là phải về trắng, về chữ. Và sát thúc là tháng tư. Tháng tư tức là từ cảm tháng. Tốt lắm, đẹp thay. Thì dù cái từ này đó, khi mà mình nói lên, mình thốt lên một cái thì nó không cần phải chia cắt, gọi là bất biến từ. Thì có một cái chú ý ở đây là các tiếng tràng từ, liên từ, vân vân, mà không có phải do từ tiếng khác hình thành thì được gọi là phân từ thuần túy, tức là bản thân nó là cái chữ nó sao nó vậy, chứ nó không cần phải biến đổi từ động từ, không cần biến đổi từ danh từ, thì bản thân nó là cũng đã là từ bất biến thì gọi là phân từ thuần túy. Ví dụ như mình thấy chữ xuê hoặc là su về, nó là tràng từ, có nghĩa là ngày mai, thì cái chữ này nó không đâu có biến đổi từ chữ nào đó, bản thân của nó, nguyên của nó là xuê và su về vậy, cho nên gọi là phân từ thuần túy. Và có nghĩa là liên từ, có nghĩa là hay là hoặc là. Saha là giới từ, có nghĩa là cùng với. Nu nghi vấn từ là phải chăng. Và aho tháng từ là ôi chào. À, vì biến cách và bất biến quá khứ phân từ nó hoàn toàn thuộc vào loại phân từ chuyển hóa, bởi vì nó phải có gốc từ động từ và động từ biến đổi và nó mới thành cái phân từ, cho nên gọi là phân từ chuyển hóa. Các tràng từ, một số ít thì thuộc loại phân từ thuần túy, còn phần lớn thì nó thuộc loại phân từ chuyển hóa. Thì trong đó là các liên từ, giới từ, nghi vấn từ, tháng từ vân vân, thì được đương được tìm thấy đó là loại phân từ thuần túy. Thì như vậy là chủ yếu là chỉ có biến cách, vì biến cách và bất biến quá khứ phân từ thì một chuyển hóa thôi, còn phần lớn những cái còn lại đó, giới từ, nghi vấn, liên từ vân vân thì toàn là phân từ thuần túy. Bây giờ mình có một 4.2.2 là mình đi vào cái loại đầu tiên của phân từ, đó là vì biến cách hay là nguyên mẫu. Định nghĩa là vì biến cách hay động từ nguyên mẫu trong tiếng Pali là những bất biến từ được hình thành do tiếng ngữ căn hiệp với một trong hai tiếp vị ngữ là tung hoặc là ta về. Đó là hai dấu hiệu lập nên các vì biến cách. Thì cái phần về sự hình thành các vị biến cách này đó thì sẽ được nói rõ ở chương 5, tức là chương tiếp theo. Bây giờ mình đang học là chương thứ 4 thôi. Vì biến cách nguyên mẫu được sử dụng như một danh từ hoặc là như động từ, nhưng mà nó không có biến thể. Nếu như sử dụng như một danh từ thì nó có thể làm túc từ hay là đổi từ cho động từ. Ví dụ di văn a hăng úc găng hi tung ít cha mỹ. Di văn là sống, a hăng là tôi, ít cha mỹ là muốn, úc găng hi tung là học. Thì mình thấy là di văn là sống, ở đây là một cái tràng từ, động từ đi ra từ động từ chi pa ti, mà khi nó đổi thành chi văn, à, thêm chữ ứng về sau nó đã thành chi văn. Từ cái chi va là cái gốc, cái rút của nó, cộng thêm chữ ứng là chi văn là tràng tư. Mà tràng tư cử sống có nghĩa là sống, là một tràng tư là chỉ thời gian là khi con sống, à, sống là trong khi sống hoặc khi con sống. Và ahang ugang hitung ichami, tôi muốn học. Cái câu này đó, nếu như mình dịch ra tiếng Anh đó ha, thì mình sẽ dịch là when I leave, I want to study. Đó, nói như vậy để quý vị thấy cái chữ to study đó nó là nguyên mẫu to infinity. Và trong cái trường hợp này đó thì muốn cái gì? Muốn học. Như vậy cái động từ muốn học này đó nó lại trở thành gần như là túc từ của động từ muốn. Muốn cái gì? Muốn học. Thì chữ học nó là động từ. Mà khi mà nó cái gốc của nó là động từ út gắng hati là học nữa. Bây giờ từ út gắng hati mình đổi thành, mình cộng thêm tung, đổi thành là út gắng hi tung. Và nó trở thành tân ngữ. Và cả câu này ji văn a hăng út gắng hi tung icha mi là sống thì tôi muốn học. Câu số 2 anu jana mi pikave vasang upe tung. Câu này là được trích từ trong bộ Mahavakka của Tạng Luật á. À, mình thấy có cái chữ anujanami là ta cho phép. Ở đây không có chữ ahang, nhưng mà cái đuôi ami thì chắc chắn là cái gốc của nó là ahang rồi. À, cho nên anujanami là ta cho phép. Pikave là hô cách. Này các tỳ kheo. Vassang. Vassang là mùa mưa. Và upetung là an cư. À, thì như vậy cả cái câu này mình thấy động từ chính là anujanami. À, vì không có chữ ahang cho nên cái chữ anujanami nó đặt đầu câu. À, và ahang ở đây được ngầm hiểu. À, như vậy ta cho phép an cư mùa mưa. À, này các tỳ kheo. Thì trong trường hợp này đó, hai cái câu này cho cái ví dụ này đó, để mình thấy rằng cái vì biển cách ở đây hay là nguyên mẫu ở đây nó được sử dụng như một danh từ vì nó làm túc từ cho cái động từ đi sau nó. Bây giờ đó thì nó cái trường hợp thứ hai thì nó được sử dụng như một động từ vì nó biểu diễn hành động và có thể đòi hỏi túc từ. Ví dụ canh nhá ô đa năng pachitung akgin jaleti. Canh nhá là cô gái, gia lê tí là nhóm, nhóm lên, ác gin là ngọn lửa, pa chi tung là để nấu, ô đa năng là cơm. À, và như vậy mình thấy á, là căn nha là chủ từ nè, động từ chính ở đây là gia lê tí. À, và ác gin là cái đổi cách của cái danh từ gia lê tí này. À, cô gái nhóm lửa. Xong rồi, nhóm lửa để làm gì? Pa chi tung là để nấu. Và nấu cái gì? Ô đa năng. Như vậy đó, nấu cái gì? Thì cái chữ cái gì này á, cái cơm này á, nó là túc từ của cái động từ pa chi tung. À, nó là động từ và nó có một cái túc từ đi trước nó. À, cho nên câu này á, thì pa chi tung này được dùng như là nghĩa động từ chứ không phải như là nghĩa danh từ ở phía trên. Vì vậy cả câu này căn nha ô đa năng pa chi tung akgin jaleti là cô gái nhóm lửa để nấu cơm. Câu số 2 na sakoti su van ne na pan nhang ki ni tung. Động từ mình thấy là ở đây chủ từ có không? Mình tìm có ra chủ từ không? Trong câu này không có chủ từ. À, động từ ở đâu? Sakoti là có thể. Mà khi mà có cái chữ sakoti thì mình biết rằng hình thức này nó là ngôi thứ ba số ít, tức là so và sa đó là cô ta hay anh ta. Na là không thể, không có, cho nên na sakoti là không thể. Không thể cái gì? Ki ni tung là mùa, pan nhang là quá khứ phân từ của chữ pan nha là trí tuệ, su van na là vàng, và su van ne na là cách số 3 là bằng vàng. Thì cả cái câu này mình thấy không có chủ từ cho nên có tấu cố tiếng Việt mình dịch cũng không cần có chủ từ. Cả cái câu này na sakoti suvanena panyang ki ni tung không thể mua trí tuệ bằng vàng. À, mình dịch cho chính xác là không thể, Nasakoti là không thể, Kinitung là mua, Panyang là trí tuệ và Suvanena là bằng vàng. Không thể mua trí tuệ bằng vàng, dù có vàng cũng mua được. Trí tuệ thì mình mua bằng gì? Trí tuệ thì mình chỉ có tạo được là bằng sự tu tập thôi, à, bằng nghe, bằng suy nghĩ và bằng thực hành. À, văn tư tu, đó là ba phương pháp để có được trí tuệ, chứ không phải dùng vàng bạc mà mua được trí tuệ. Và ở đây cho mình một số cái từ vị biến cách mà tiếng Pali mà hay gặp. Aharitung, nó đi ra từ cái động từ aharati là đem lại, thì aharitung là để đem lại. Ochinitung là lượm nhặt gom góp. Karitung, katung, katung, katave, nó đi ra từ một cái động từ là karoti, mà nó có cái bốn hình thức của nguyên mẫu. À, cái cách mà đơn giản nhất là karoti đổi thành karitung, nhưng mà khi nó có những cái hình dạng đặc biệt, từ karoti mà đổi thành là katung cũng là để làm, cắt tung cũng là để làm, và ca ta về cũng để làm. À, vì trên kia mình thấy là có hai cái biến cách đó, là cộng thêm tung hoặc là cộng thêm về chữ ta về. À, thì đây có trường hợp vừa tung vừa ta về. À, rồi ca rê tung và ca ra di tung. Ca rê tung đi ra từ động từ ca rê ti là khiến làm, sai làm, sai làm chứ không phải sai lầm nghe quý vị. Ở đây không hiểu sao đành mãi trở thành sai lầm. Karetung hoặc Karajitung nó đều đồng nghĩa, nó có nghĩa là sai làm hay khiến làm. Kinitung là để mua, Kaditung là để ăn, Ganhitung là để cầm lấy, Gantung là để đi đến, Gahetung, Gahapajitung là sai cầm lấy. Có cái đuôi E hoặc là cái đuôi Apa đó là sai ha. Ape, ga di tung là ngửi, chore tung, chora di tung là trộm cắp, chín di tung hoặc là chết tung là cắt đứt, gian di tung hoặc nha tung là hiểu biết, di ni tung hoặc là dê tung là chiến thắng hoặc là chinh phục, tha tung là đứng trù lại, đa tung là cho, đê xê tung hoặc là đê sa di tung là thuyết giảng, tha vi tung là chạy, nê tung là dẫn dắt, Pachi tung là nấu, Pale tung, Palaji tung là bảo hộ hay là gìn giữ, Pivi tung, Pa tung là uống, Pochi tung, Bot tung là giác ngộ, Bunji tung, Bot pot tung là ăn, Marape tung, Marapaji tu là sai giết. Ở đây là tung là thiếu chữ ứng đó ha, Marapaji tung cũng có chữ M chậm dưới đó, và Gia tung là đi, Rakhitung là hồ trì che chở, Lapitung hoặc là Latung là nhận được, Vaditung hoặc là Vattung là nói, Vikinitung là bản, Sunitung hoặc là Sotung là nghe, Haritung hoặc là Hattung là mang đi, và Hotung là để là. Thì đó là cái dạng nguyên mẫu ha, vì biện cách. Bây giờ mình có cái dạng tiếp theo, đó là bất biến quá phân từ. Bất biến quá khứ phân từ trong Pali cũng là những bất biến từ được hình thành từ các ngữ căn động từ, cho nên nó gọi chúng là bất biến từ chuyển hóa. Các bất biến từ quá khứ phân từ được lập nên với năm tiếp vị ngữ, đó là toa hoặc là tuna hoặc là dạ và tờ dạ. Hình thức bất biến quá khứ phân từ mà với tiếp ngữ toa thì rất là thường gặp. Mình nói mặc dù là trong cái cỏ tới năm dạng, nhưng mà cái nhắc toa đó mình gặp từ 90% là dùng chữ toa rồi, hoặc là toa ná. Còn ba cái hình thức sau thì mình ít khi gặp. Thì hình thành bất biến quá khứ phân từ này nó sẽ được nói rõ ở chương 5. Chương 5 là chương tiếp theo. Trong Pali, thông thường các bất biến quá khứ phân từ được sử dụng khi mà cần diễn tả một câu nói có chứa đựng nhiều hành động mà những hành động ấy diễn ra thử lớp. Diễn ra thử lớp á, tức là một cái hành động nào giải thích trước, rồi mà tới một cái hành động thứ hai xảy ra, mà đến hành động thứ ba xảy ra, mà đến hành động thứ tư xảy ra. Thì á, những cái hành động mà đi trước thì nó sẽ được dùng theo dạng toa, và cái là đã làm đã sau khi đã làm cái này, sau khi đã làm cái kia, đã làm cái nọ, thì cuối cùng cái đồng tư chính á mới là chia thì. Mình sẽ thấy cái ví dụ phía dưới sau. Khi nó diễn ra thứ lớp, tức là thứ từ của thời gian, những cái hành động nào xảy ra trước sẽ được phân chia ra là trước, và hành động xảy ra sau thì chia ở sau. Trong một câu biểu diễn nhiều hành động liên hệ thứ lớp thì người ta chỉ sử dụng một thuật từ, tức là động từ có chia đó, động từ nó chia nó hợp với chủ từ, còn lại thì dùng bất biến quá phân từ để thay thế động từ biểu diễn đó. Tức là hồi nãy Lời Pháp có nói đó, tức là mình có 4, 5 hành động nói thử lớp nhau xảy ra, thì 4 những cái hành động mà trả xả rồi mà đi, nó đi trước á, thì là nó đi chia theo cái dạng là bất biến quá khứ phân từ là toa toa đó, còn chỉ có cái động từ cuối cùng á thì nó mới chia theo thì. Bây giờ mà có câu ví dụ: Upasako aramang gantwa dananca datwa thammanca sutwa pati nivatti. Bây giờ mình thấy chủ từ Upasako là cần sự nam. Thì á, mình sẽ thấy là mình sẽ dập dịch từng cùng một. Aramang là chùa, gantwa là sau khi đi, sau khi đi đến. Như vậy aramang gantwa là sau khi đi đến chùa. Đa năng cha đa toa, cái chữ cha sau là lạ là và. Đa năng là đi ra từ cái chữ đa na là bố thí, và đa toa, đa toa là đi ra từ cái động từ là đa đa ti. Đa đa ti là cho, cho bố thí. Sau khi đã cho bố thí, tức là hai cái động từ này mà cho với bố thí nữa thì mình dùng chung cái chữ là bố thí thôi. Như vậy là sau khi bố thí. Tham man cha su toa, tham man, chữ cha này đó là và, mà vì mình thấy chữ tham mắng á, đúng ra đó thì nó phải là m chậm dưới phía sau chia cho cái đổi cách, nhưng mà chữ m chậm dưới mà đi kề với chữ chờ thì chữ m chậm dưới nó sẽ biến thành một cái chữ cung nhóm với chữ chờ, mà chữ cung nhóm với chữ chờ, chữ cuối cùng đó, nhóm chữ cái hàng thứ năm đó của cái nhóm chờ đó thì nó là chữ nhờ, cho nên tham mắng đổi thành là tham man, tham man cha. Sụ toa, sụ toa là đi ra từ cái động từ sunati là nghe, và sụ toa là đã nghe. Như vậy tham man cha sụ toa là và sau khi đã nghe pháp. Pati nivati, pati nivati là trở về, động từ này chia vô thi hiện tại này. Thì cả cái câu này mình thấy là nó có tới 4 hành động liên tục. Hành động thứ nhất là đi chùa, rồi tới đó làm gì? Bố thí. Rồi tới làm gì nữa? Nghe pháp. Nghe pháp xong thì làm gì? Trở về. Thì như vậy là những cái động từ mà làm xong trước thì tất cả đều chia theo cái dạng là quá khứ phân từ, chỉ có cái động từ sau cùng thì mới chia cho thì. Cho nên cả cái câu này Upasako aramangantwa dananca datwa thammanca sutwa pati nivatti. Người cần sự nam sau khi đến chùa đã bố thí, nghe pháp rồi trở về. Câu thí dụ thứ hai: So bhikkhu uttayasana bhagavantang avivadetva padakkhinangkatva pakkami. So bhikkhu là vị tỳ kheo đó. Uttayasana và nổi lại á là chữ asana. Asana là chỗ ngồi, và asana là từ chỗ ngồi, và uttaya là sau khi đứng dậy. Như vậy uttaya asana nổi lại là uttaya asana, sau khi từ chỗ ngồi đứng dậy. Phagavantang e avivadetva, phagavantang là Đức Thế Tôn, avivadetva là sau khi đảnh lễ. Như vậy sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn. Padakkhinang katwa, padakkhinang là đi nhiều, và kato là đã làm, sau khi đã làm cái sự nhiều, nhiều xung quanh. Nhiều xung quanh là quý vị thấy rằng á, là bây giờ mình có cái cách là mình nhiều tháp, mình đi tới một cái ngôi tháp nào đó mình sẽ đi, và khi mình nhiều tháp á, là với cái nguyên tắc á, là cái vai phải của mình luôn quay vào tháp. Khi thành ra là mình bước vào một cái cổng tháp mà mình muốn đi nhiều tháp á, là quý vị phải đi từ hướng tới trái, đi theo hướng tới trái. Thì khi mình đi theo hướng tay trái đó, thì khi mình đi nhiều tháp như vậy, cái vai phải của mình sẽ nghiêng về bảo tháp. Thì đó là cái cách nhiều tháp đúng cách. Thì bây giờ thì mình nhiều bảo tháp, nhưng mà thời Đức Phật á, thì các vị tỳ kheo mà khi đảnh lễ Đức Phật xong rồi nhiễu quanh Đức Phật một vòng rồi mới đi ra. Chứ không phải á, phải quay lưng ha, mình thấy không? Mình đứng dậy, một người đảnh lễ xong đứng dậy nhiễu quanh một vòng Đức Phật rồi bắt đầu mà từ đó từ xong mà đi thẳng ra đó, thì nó hay hơn á là mình được gặp Đức Phật đứng dậy và mình quay cái lưng mình đi liền, thì nó không có lịch sự. Khi mình chào đảnh lễ Đức Phật xong đứng dậy đi nhiễu tay phải quanh một vòng Đức Phật và từ đó đi ra. Thành ra cả cái câu này đó thì cũng là trích mấy câu này là điều trích từ trong kinh đó ha. So bhikkhu, vị tỳ kheo đó, Uttayasana, sau khi đứng dậy từ chỗ ngồi, Phagavantang Aphibadetoa, rồi đảnh lễ Đức Thế Tôn, Padakkhinangkatoa, rồi nhiễu quanh ngài và Pakkami là ra đi. Bất biến quá khứ phân tứ được sử dụng như một động từ vì nó có thể có một túc tứ hay là đổi từ. Ví dụ Aramang Gantoa, Gantoa là sau khi đi, Aramang là chùa, thành Aramang Gantoa là sau khi đi chùa hay là sau khi đến chùa. Thì mình thấy rằng đó, chữ Aramang này nó là tân ngữ hoặc là túc từ của cái động từ Gantoa này, cho nên á trong trường hợp đó cái quá khứ phân tay nó được sử dụng như một động từ vì nó có cái túc từ Aramang phía trước ha. Aramang Gantoa là sau khi đến chùa. Phagavantang Aphibadetoa, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, thì đó là nó là mang tính chất động từ vì nó có tân ngữ. Lại nữa, bất biến quá khứ phân từ trong một vài trường hợp còn được sử dụng giống như là một tràng từ hay là giới từ. Ví dụ Tê sang Pikhu năng Anupadaya Asavehi Chittani Vimuchinsu. Ở đây đó, mình phải xét xem đó, động từ chính ở đâu. Quý vị ai tìm ra được? Ai tìm ra được trong này cái động từ chính, cái chủ từ của câu này là chủ từ nằm ở đâu? Tê sang Pikhu năng Anupadaya Asavehi Chittani Vimuchinsu. Ai tìm ra được có thử là trong câu này đó là tân ngữ nó nằm ở đâu, chủ từ nó nằm từ nào? Te sang Pikkhu năng Anupadaya Asavehi Chittani Vimuchinsu. Đúng rồi, Chittani. Chittani. Chittani là tâm. Mà tâm ở đây mình dùng số nhiều ha. Chitta là trung tĩnh, và khi dùng số nhiều rồi thành là Chittani. Mà vì sao ở đây là dùng số nhiều? Bởi vì ấy, số nhiều là tâm, mà tâm là tâm của ai? Tế sang Phikkhu năng. Cái số chữ Phikkhu năng là số nhiều của chữ Phikkhu. Mà đây là cách số 6 là sở hữu cách. Tế sang á cũng chia theo cách 6 luôn, tế sang ha, tế sang Phikkhu năng là của vị chữ T ha. Mình thấy chữ T là gì? T Phikkhu. Số là số Phikkhu, là vị tỳ kheo đó. Mà nhiều vị tỳ kheo là T Phikkhu. Bây giờ T sang Phikkhu năng là của các vị tỳ kheo đó ha. Số nhiều cách 6 sở hữu cách. Như vậy tâm của các vị tỳ kheo đó. Bây giờ đó, câu động từ chính đó là Vimuchinsu. Vimuchinsu là đã giải thoát. Mà giải thoát á, thì phải có giải thoát khỏi cái gì? Mình hay nói giải thoát phải thoát khỏi cái gì? Thì khỏi cái gì đó? Khỏi cái gì thì đó là cách số 5 ha. Và cách số 5 ở đây mình có cái từ là Asavehi. Đi ra từ chữ Asava là lầu hoặc. Và số nhiều cách 5 á, nếu như số ít là Asava hoặc là Asavamha. Nhưng mà khi mà số nhiều thì nó trở thành là Asavehi, là khỏi các lầu hoặc. Phải thêm cái chữ các nữa cho biết đây là số nhiều. Đã thoát khỏi các lầu hoặc. Và Anupadaya. Anupadaya mình có cái chữ Upadaya. Upadaya này đi ra từ cái động từ là Upadati. Upadati là chấp thủ. Và đi cho cái chữ da là phía sau. Cái đuôi này bây giờ nó là Aya này. Cái đuôi là da. Bên kia mình thấy á là quá khứ phân tư nó có tới cái đuôi gì? toa, toa na, tu na, ya và tơ ya. Thì ở đây là cái đuôi của nó là ya, chứ nó không phải toa. Cho nên upadati là chấp thủ, mà upadaya là đã chấp thủ. Mà bây giờ thêm chữ a phía trước, a phía trước có nghĩa chữ đúng ra là chữ a thôi, nhưng mà vì đi với cái nguyên âm cho nên là phải đổi thành là thêm chữ an nè. Anupadaya là không còn thủ trước. Mình thấy cái chữ mà thủ á, trong 12 duyên khởi đó mình gọi là ái duyên thủ, rồi thủ duyên thủ, thì cái chữ thủ đó là gì? Upadana. Và upadana là danh từ, còn là thủ. Còn trong khi ở đấy mình dùng cái dạng này là anupadaya đó, là quá khứ phân từ. Và như vậy là không còn thủ trước. Vậy thì cả câu này te sang pikhu nang anupadaya asavehi cittani vimuccinsu, tâm của các vị tỳ kheo ấy đã thoát khỏi các lậu hoặc, không còn thủ trước. Câu tiếp theo, câu ví dụ nè, pikhu paneva anyatarang gamangva nigarangva upanissaya viharati. Chủ từ ở đây là bhikkhu, là vị tỳ kheo. Động từ chính viharati là sống. Bây giờ upanissaya nó có chữ ya. Chữ ya ở đây đưa ra động từ upanissati. Động từ upanissati là nương nhờ. Và upanissaya là sau khi nương nhờ. Nương nhờ vào cái gì? Ga măng va, ni ga răng va, chữ hai chữ va. Bên tiếng Anh á, về tiếng Việt mình chỉ dùng một chữ hoặc là chữ o thôi. Nhưng mà tiếng Pali đặc biệt á, là hai chữ va, hoặc là tiếng va mình nói là hai chữ cha. Thì ở đây như vậy, hoặc cũng là hai chữ va. Ga măng va, ga măng là làng, ni ga răng là thành phố. Và chữ anh nhá ta răng là nào đó. Và pa ne va là pa na, cộng với e va, hai cái chữ này đều là từ. Pana là lại nữa và Eva là chính, là nhấn mạnh thôi. Thì cả cái câu này Pikhu Paneva Anyatarang Gamangva Nigarangva Upanisaya Viharati. Vì tỳ kheo sống nương nhờ vào một cái ngôi làng hoặc là một cái thị trấn nào đó. Mặt khác gọi là bất biến quá khứ phân từ, thì chỉ có nghĩa là tiếng phân từ dùng như một động từ để diễn tả hành động qua rồi cho tiếp tục hành động khác, chứ chẳng phải diễn đạt thi quá khứ như là quá khứ động từ. Trong một câu diễn đạt thi nào cũng có thể dùng bất biến quá khứ phân từ cho câu được cả. Ý đấy là mình nói rằng đó, mình cứ nghe là bất biến quá khứ phân từ thì mình cứ nghĩ rằng là thi quá khứ mà được dùng cái này. Thật ra đó là quá khứ là bởi vì nó đi trước thôi, chứ còn cái chuyện đó mà xảy ra trong tương lai, mà mình nói là trong tương lai này tôi sẽ đi làm này, rồi tôi sẽ lấy vợ này, rồi tôi sẽ có con này, rồi tôi phải xây nhà này, thì những cái động từ đó nó liên tục xảy ra, thì mình thấy là cái động từ nào mà đi trước thì cũng phải chia cái bất biến quá khứ phân từ này, chứ không phải là khi nào thi quá khứ mình mới được chia. Rồi ngay cả hiện tại cũng vậy. Hiện tại mà một cái diện gì đang xảy ra mà nó xảy ra liên tục một chuỗi hành động, thì những hành động đi trước á cũng chia cái bất biến quá khứ phân từ, riêng cái hành động chỉnh á, hành động cuối cùng thì nó được chia ở động từ chỉnh á, thì nó sẽ chia theo cái thi hiện tại. Bây giờ mình thấy ví dụ bhyakho migang maretwa akhadi. Mình xác định á, chủ từ là chữ bhyakho là con hổ. Động từ chính á, là akhadi. Nó đi ra từ cái động từ khadati là ăn, mà chia cho thi quá khứ. Còn thêm chữ a, về đằng sau là i ha. Thành ra là akhadi là đã ăn. Mà đã ăn. Bây giờ động từ sau, động từ đã ăn là đã đến chữ maretwa. Maretwa là đi ra từ động từ mareti là giết. Maretwa là sau khi giết. Migang là con nai. Vậy như vậy cả cái câu này bhyakho migang maretwa akhadi là con hổ sau khi giết con nai thì nó đã ăn. Câu tiếp theo kanya odanang pachitwa bhunjati. Kanya là cô gái, Brunjati là ăn, Pakitoa là sau khi nấu, và Odanang là cơm. Thì sau khi nấu cơm, cô gái ăn, ăn. Thì cả câu này là vậy đó. Kanya Odanang Pakitoa Brunjati. Sau khi nấu cơm thì cô gái ăn. Hoặc là trong này dịch là khi nấu cơm rồi cô gái ăn cũng được. Câu tiếp theo, Suve Mayang Viharang Gantua Thamang Sunisama. Suve là tràng từ, có nghĩa là ngày mai. Mayang là chúng tôi. Viharang Gantua. Viharang là chùa hay là tịnh xá. Gantua là sau khi đi. Như vậy, Viharang Gantua là sau khi đi đến tịnh xá. Thamang là pháp. Và Sunisama là sẽ nghe. Vì câu nên có cái chữ suve là ngày mai, cho nên động từ chính nó phải là sunisama, là thì tương lai, sẽ nghe. Nhưng mà như vậy là ngày mai này là sau khi đến chùa thì tôi nghe pháp, như vậy cái động từ đến chùa là xảy ra trước, nghe pháp xảy ra sau. Thì cái nào xảy ra trước nó ở cái dạng quá khứ phân từ. Cho nên sau khi đi đến tịnh xá viharang gantua, chúng tôi sẽ nghe pháp thamang sunisama. Hai cái câu này, ba cái câu này để cho mình thấy rằng câu đầu tiên là nó dùng với thi quá khứ, câu thứ hai dùng với thi hiện tại, và câu thứ ba dùng với thi tương lai. Như vậy cả ba thi mình đều dùng được chữ là quá khứ phân từ, chứ không phải nó chỉ nghe là quá khứ là nó chỉ ở quá khứ thôi. Và sau đây là một số bất biến quá khứ phân từ được tìm thấy. Akkama là sau khi dậm lên, Annyaya là sau khi biết, Anuvicca là sau khi nhận xét, Avicca là sau khi tìm hiểu, Agama là sau khi đi lại, Adaya là sau khi lấy, Aniya là sau khi dắt dẫn, Arapha là sau khi khởi sự, tức là sau khi bắt đầu đó, Ariha là sau khi leo lên, Ahaccha là để tạm, có thể dời đổi, Upanishaya là dựa vào, Upalapa là sau khi được, Upahaccha là sau khi gây tổn thương, Upeccha hoặc là Upetoa là sau khi lại gần hoặc là sát nhập, Upajja là sau khi sinh khởi, Okkama là sau khi đi vào, Oruiha là sau khi leo xuống, Karitoa, Karitoana, Katoa là sau khi làm, Kilitoa là sau khi chơi đùa, Gachitoa, Gantoa là sau khi đi đến, Ganhitoa, Gahetoa là sau khi cầm lấy, Chajitoa hoặc là Chatoa là sau khi dứt bỏ, Chinditoa hoặc là Chetoa là sau khi cắt đứt, Jahitoa là sau khi từ bỏ, Nhatoa là sau khi hiểu biết, Thatoa là sau khi đứng, Datoa là sau khi cho, Nahajitoa hoặc là Nahatoa là sau khi tắm, và Nikkhama là sau khi ra khỏi, Nipaccha là sau khi cúi chào, Nisiditoa hoặc là Nisaccha là sau khi ngồi, Nihaccha là sau khi hạ xuống, Nitoa, Netoa là sau khi dắt dẫn, Pakgaiha là sau khi nâng lên, Pachitoa hoặc là Pachituna là sau khi nấu, Paticcha là sau hoặc là liên hệ, Patoa là sau khi đạt đến, Pamacca là sau khi bỏ phế, Pavisitoa hoặc là Pavisa là sau khi vào, Pasitoa hoặc là Nisua là sau khi thấy, Pachahitoa hoặc là Pahaya là sau khi từ bỏ, Pivitoa hoặc là Patoa là sau khi uống, Finditoa hoặc là Petoa là sau khi bể vỡ, Bhunjitoa, Putoa là sau khi ăn, Mantoa là sau khi suy nghĩ, Gia toa là sau khi đi, Lapi toa hoặc là Latta là sau khi nhận được, Văn đi toa là sau khi đảnh lễ, Vikini toa là sau khi bản, Vị chay giá là sau khi quan sát, nó lấy đuôi giá cho nó không lấy đuôi toa nữa, Vị tha giá sau khi chỉ huy, Vị này giá sau khi dời đổi, Vị phát giá sau khi phân phối, Vị vị cha là sau khi tách rời, Sắc cách cha một cách nghiêm túc, Samviha sau khi quên lãng, Sajitoa hoặc là Sajitoana là sau khi ngủ, sunitua hoặc là sunituana hoặc là sunituna hoặc là sutua là sau khi nghe, hantua hoặc là hatua là sau khi diệt hài, và hutua là khi đã là. Thì đó là mình đã đi xong cái phần gọi là quá khứ phân từ. Tiếp theo sẽ là phần tràng từ. Tràng từ là tiếng để hàng định ý nghĩa cho một động từ, tính từ hay là một tràng từ khác, hoặc là cho cả một mệnh đề. Thì cái định nghĩa này nó rất cũng rất là giống với cái tràng từ của tiếng Anh, bộ nghĩa cho một động từ. Ví dụ như chạy là động từ, thì chạy nhanh, đó là cái chữ nhanh, nó bộ nghĩa chữ chạy thì nó là tràng từ. Ví dụ như tính từ mà bộ nghĩa cho tính từ, đẹp là tính từ, rất đẹp, thì cái chữ rất đó nó bộ nghĩa cho tính từ thì nó cũng là tràng từ. Hoặc là nó bộ nghĩa cho một tràng từ khác, nhanh là tràng từ, rất nhanh thì nó bộ nghĩa cho tràng từ chữ nhanh, nó cũng là tràng từ. Rồi hoặc là nó bộ nghĩa cho cả một mệnh đề, bộ nghĩa cho một mệnh đề giống như chữ ngày mai. Ngày mai tôi đi làm, thì nguyên cái chữ ngày mai này, gia năng là chiếc xe, si gahang là nhánh và thavati là chạy. Cả cái câu này, y đăng gia năng si gahang thavati, chiếc xe này chạy nhanh. Vì cái chữ si gahang này nó là tràng từ và nó là bất biến từ, nó không có thay đổi. Dù là đi với chiếc xe này là số ít thì nó cũng si gahang, mà những chiếc xe này mà chạy nhanh thì nó cũng là si gahang, chứ mày gọi là bất biến. Ví dụ thứ hai là suve ahang tava gehang gachisami. Suve là ngày mai, thì cái chữ này là tràng từ đó, mà chỉ thời gian và nó bổ nghĩa cho cả câu. Ahang tava gehang gachisami. Ahang là tôi, tava là của anh, gehang là nhà và gachisami là sẽ đến. Như vậy cả câu này, suve ahang tava gehang gachisami, ngày mai tôi đến, tôi sẽ đến nhà anh. Câu tiếp theo, ayanka yo ativiya jibuchami yo ahosi. Ahang, xin lỗi, ayang, ayang là này, kayo là thân, cái này là chủ từ, ayanka yo là xác thân này. Ahosi là jibuchami yo. Jibuchami yo là đáng chẳng. Và ativiya nó là tràng từ, có nghĩa là lắm, rất. Thì cả cái câu này ayankayo ativiya jiguchani yo ho ahosi, xác thân này thì đáng nhờm gớm lắm. Thì tràng từ trong tiếng Pali nó là bất biến cách, và trong Pali thì tràng từ nó có hai thứ. Một thứ được hình thành do một ngữ nguyên khác biến ra thì nó gọi là tràng từ chuyển hóa. Còn một thứ bản chất nó vốn là bất biến từ, không do chuyển hóa từ ngữ nguyên nào khác, thì được gọi là tràng từ thuần túy. Thì mình thấy ở đây có chữ suve là ngày mai, hiyo là hôm qua, vân vân đó. Thì những từ này gọi là tràng từ thuần túy, bởi vì nó không có cần thêm từ, thêm dấu gì hết á. Nó chỉ là tràng từ thuần túy thôi. Còn trong khi cái từ yada, ita, bahuso, vân vân, nó là tràng từ chuyển hóa. Bởi vì cái chữ giá đa đó, nó đi ra từ danh từ, đại danh từ giá. Và giá là cái gì? Người mà, cái mà. Thì giá đa là trở thành là khi nào. Ita, nó đi ra từ danh từ ima. Thì ita là ở đây, ima là đây, thì ita là ở đây. Bahuso, nó đi ra từ tính từ bahu, bahu là nhiều. Mà bahuso là rất nhiều. Về vị trí của tiếng tràng từ Pali đặt trong câu thì ở đây không có một cái sự ẩn định nhất luật nào. Tuy vậy cũng có thể hiểu đại để như sau. Trước tràng từ hàng định ý nghĩa cho động từ thường được đặt trước động từ. Như vậy mình nhớ ha, tràng từ mà bổ nghĩa cho động từ thì nó đặt trước động từ. Sokumaro sa thu căng uk gan ha ti. Sokumaro là cậu bé đó, uk gan ha ti là học, và sa thu căng, sa thu căng đi ra từ cái tính từ sa thu đó. Sa thu là tốt quá, lành thay. Và sa thu căng là trở thành tràng từ, có nghĩa là giỏi. Như vậy cả câu này so kumaro sa thu căng ugganhati, cầu bé ấy học giỏi. Tava aso sigahang thavi, tava là của anh, aso là con ngựa, thavi là đã chạy, và sigahang nó là chữ sigaha là nhanh, chữ sigahang là trở thành tràng từ. Tava aso sigahang thavi, con ngựa của anh đã chạy nhanh. Nếu là tiếng tràng từ hàng định ý nghĩa cho một tính từ thì thường đặt trước tính từ đó. Ví dụ vanang ativiya dasaniyang ahosi, vanang là màu da, ahosi là ativiya là rất, và dasaniyang là đẹp. Như vậy vanang ativiya dasaniyang ahosi, màu da rất là đẹp. Là nếu là tiếng hàng định cho một tiếng tràng từ khác thì cũng được đặt trước tiếng tràng từ đó. Ví dụ eva meva ito dinang peta nang upakapati, thì câu này được trích từ trong kinh Chúc Phúc của chư tăng. Eva meva tức là evang, eva evang là theo đây. Ito dinang peta nang upakapati, đính năng là cái sự bố thí, beta năng là ngà, beta là ngà quỷ, mà beta năng ở đây là số nhiều của cách số 4, là đến các ngà quỷ. Upakapati là eva meva ito đính năng beta năng upakapati là có kết quả ha. Upakapati, upakapati là có kết quả. Như vậy eva meva ito dinang peta nang upakapati, theo đây cũng vậy, sự bổ thí sẽ kết quả đến ngà quỷ. Bằng như tiếng là tiếng hàng định ý nghĩa cho một mình đề thì nó đặt ở đâu câu mình đề, hay là một vị trí nào trong câu mình đề. Ví dụ pure imamhi nagare seti ahosi, pure là trước đây, imamhi nagare là trong thành phố này, nagara là thành phố, nagare là trong thành phố, ima là này, và imamhi là trong cái này, cả cùng imamhi nagare là trong thành phố này. Seti là ông trưởng giả, tức là vị triều phủ nhà giàu đó. Và ahosi, ahosi là có, đã có, đi ra từ đồng từ hô tí đó ha. Như vậy cả cái câu này pure imamhi nagare seti ahosi, thủ trước có, tại thành phố này có ông trưởng giả. Và câu ví dụ nữa là mayang ajja nagarang gacchama, mayang là chúng tôi, ajja là ngày hôm nay, nagarang là thành phố, và gacchama là đi. Như vậy cả câu này mayang accha nagarang gacchama, hôm nay, thì accha là hôm nay, mình đặt tràng từ, mình đặt ở đầu câu ha. Hôm nay chúng tôi đi đến thành phố. Thì tràng từ thì tùy theo ý nghĩa được dùng mà nó phân loại thành là tràng từ chỉ thể cách. Chỉ thể cách là ví dụ như mình thấy là rất tốt, rất xấu, rất nhanh, rất chậm, hay gọi là chữ thể cách này. Tràng từ chỉ thời gian, hôm nay, ngày mai, ngày hôm qua. Tràng tư chỉ nơi chỗ, ở đây, bên kia. Tràng tư chỉ mức độ là rất, hoặc là hơi, hoặc là khá. Ví dụ như mà là chỉ mức độ là rất đẹp, thì tức là cái đẹp đó là rất là nhiều, nhiều là mức độ. Hoặc là khá nhỏ, thì chỉ khá đó nó cũng chỉ mức độ, thì đã gọi là tràng tư chỉ mức độ. Tiếp theo là tràng tư chỉ ý kiến. Tràng tư chỉ ý kiến giống như là theo tôi, theo tôi, theo anh ta, tràng tư chỉ ý kiến. Và cuối cùng là tràng tư chỉ sự nghi vấn, khi nào, ai, ở đâu, gọi là tràng tư, để dùng để hỏi, cho nên là chỉ sự nghi vấn. Thì ở đây đó, sẽ đi vào từng phần một. Tràng tư chỉ thể cách là tiếng tràng tư mà nó có ý nghĩa mô tả tính chất của hành động hoặc là khiêu gợi một hình ảnh nào đó cho một sự kiện xảy ra. Ví dụ, so dukkhang jivati. So là anh ta, jivati là sống, và dukkhang là thì dukkha là tính từ cũng nghĩa là khổ, và dukkhang là trở thành trạng từ là một cách đau khổ. Cả cái câu này so dukkhang jivati là nó sống một cách đau khổ. Tiếp theo asso vanam hi tiriyan thavati. Asso là con ngựa. Vanam hi là trong khu vườn. Tiriyan là xuyên qua, chạy xuyên qua. Và thavati là chạy. Thì cả cái câu này đó mình thấy có cái từ nào là từ trạng từ? Asso vanam hi tiriyan thavati. Thì chữ tiriyan là chữ xuyên qua, nó là trạng từ. Ở đây thiếu cái dấu gạch ở giữa chữ tiriyan ha. Asso vanam hi tiriyan thavati. Con ngựa chạy xuyên qua khu rừng. Một số tràng từ chỉ thể cách trong Pali mà được tìm thấy là anya man nhân. Anya man nhân là lẫn nhau. Anya man nhân là từ gì? Anh nhân cộng với anh nhân. À, cái chữ anh nhân phía trước á, nó là chữ chấm, cũng có chấm dưới đó, nhưng mà vì mình nổi lại cho mình đổi thành chữ mơ. Anh nhân man nhân là lẫn nhau. Anupubbang, anupubbena là tuần tự lần lượt. Anodissa không định rõ, mập mờ mơ hồ, không hạn định. Rồi avi là công khai, liều lỗ, lộ liễu. Uccha là cao hay là cao độ. Thì những từ này đó là nó tràng từ đấy nghe. Ekadatthu là đặc biệt hay là xác thực. Chapu chapu karanang. Chapu chapu ha. Chapu chapu karanang. Cái câu này đó là được trích từ ở trong Oai Nghi 75 ứng học pháp của một vị kỹ xuất gia đó. Thì khi mà ăn đó là nói rằng không ăn không được kêu chấp, nó ra tạo ra cái âm thanh. Thì chấp bu là chấp đó hả? Chấp bu là mình khi mình đọc mình nhai mình chấp cái miệng như vậy đó. Cá ra căng là tạo nên. Như vậy chấp bu cá ra căng là tạo ra cái tiếng kêu chấp, tức là ăn mà nó kêu quá. À, trong luật của vị sa di là nói rằng khi ăn là không có được kêu chấp như vậy, ăn nhẹ nhàng thôi. Ai mà ăn mà kêu chấp như vậy là cũng là phạm luật đó. Chitta rupang là theo ý, như ý, vừa ý. Chitta là tâm, là ý, và rupang là thích hợp, nên là thích hợp ý, như ý. Tiriyan là ngang qua. Tunhi là im lặng. Thiya sankhatang là một cách vùng trộm. Đan hăng một cách kiên cố. Đúc khăn một cách khổ sở. Đúc thu quẩy dây. Quẩy đúc thu là quẩy, là quẩy này là quẩy ra sai đó, hay một cách xấu xa. Thi ra rạch thu là đê tiện. Bát chê căng là độc nhất. Mình cho nên mình có cái chữ bát chê ca bút đá là độc giác Phật đó ha. Pacheka là độc nhất và Buddha là Đức Phật. Mà Đức Phật á, mà chỉ sống từ từ mình tu tập mà thanh đạo và thương thích sống một mình thì gọi là độc giác Phật, là Pacheka Buddha. Pathamang là trước tiên. Pathuso là khác nhau. Phê nút đê hạ căng là sụi bọt. Bá lăng một cách mạnh mẽ. Bahitha là phần ngoài. Mạnh cụ sự bối ngộ, bối rối, thèn thùng. Mitcha là tà vậy. Mitthu là lớp sa lang thay phiên. Mutha là miễn phí. Musa là dối trá. Cho nên mình có câu Musa Vada Veramani đó, là con tránh xa cái sự nói dối đó. Giá thác ca măng theo thứ tự. Giá tha ca măng là tùy sự. Giá tha rupang là như trước. Giá tha rách thăng là vừa đủ. Dạ tha ca lăng là tùy thời. Dạ tha tạ thăng là theo sự thật. Dạ tha tham măng là theo đúng pháp. Dạ tha nu pha văn là tùy năng lực. Anu pha văn là năng lực. Dạ tha nu pha văn là tùy theo năng lực. Dạ tha pa sa đăng tùy sợ mộ, tức là tùy sự ưa thích. Dạ tha ba lăng là tùy sức. Dạ tha pa tăng như đã chuyển. Yatha Pirantang là theo ý thích. Yatha Putang là như thật. Yatha Misitang theo lời khuyên. Yatha Rahang là vừa xứng. Yatha Ruchin là thích ứng. Yatha Vittin là thích nghi. Yatha Vuttang là theo thứ bậc. Yatha Vuttang là theo như lời, như được nói. Yatha Sakkang là tùy người. Yatha Sattin là tùy quyền hạn. Yatha Sattang là tùy khoa môn. Yatha Sattang là tùy tín. Yatha Sukhang là thoải mái, ung dung, tự nhiên. Yathichitang là tùy ý muốn. Yoniso, một cách khôn ngoan, khéo léo. Raho là kín đáo. Lapung, Lahuso là nhẹ nhàng, một cách nhẹ nhàng hoặc là thoáng thoát. Sattin là cùng với. Santikang là gần. Samang là điều đặng. Samena là một cách đồng đẳng. Samma, đúng, chính xác. Cho nên mình nói Samma Ditthi là gọi là chánh kiến. Ditthi là thấy, Samma là thấy đúng, gọi là chánh kiến. Sayang là chính mình. Sathu là hay. Mình nói sathu tức là hay quả đó, một cách tặng dương đó. Sathu căng là tốt đẹp. Quý vị nhấn cái chữ xá thú này đó để mình thấy rằng là ở chùa mà mình có một cái chữ xá thú là rất là hay. Mình thấy ở các chùa Bắc Tông người ta cũng có cái chữ xá thú này đó. Cho nên khi mà ai các vị tốn túc mà nói xong thuyết pháp xong, như khi người ta vỗ tay, mà cái cách vỗ tay thì nó là cách người đời. Mà khi mà mình ở các cái chùa mà Nam Tông Nguyên Thủy đó, mà mình hay dùng cái tiếng Pali đó, ai mà nói một câu gì hay, ai giảng cái gì hay, mình nói cái gì, làm cái phước gì đó, mình hoan hỷ, mình sa thú là hay quá, tốt quá ha. Tốt thì đó là một cái cách tán thán mà mình thấy nó rất là truyền thống. Ký quý vị nói cũng vậy, việc cũng vậy đó ha, mình nên sử dụng cái từ này. Sa măng là chính mình. Su khăn là một cách an lạc. Suru karakang. Hồi nãy mình có chấp bu karakang á, là chấp bu là kêu chấp, và suru là kêu rột á. Khi ăn á, mà hút canh mà kêu rột á thì không được. Đó là cách như vậy. Vậy thì hôm nay mình dừng lại ở đây, bởi vì gần hết giờ rồi, mà cái phần này thì nó còn rất là nhiều, cho nên mình sẽ để dành buổi sau. Và quý vị thấy cái phần này đó, thật sự ra đó, là những cái từ này là hầu như là mình từ vựng để cho mình nhớ thôi, chứ nó không có cái cách phân chia gì cả. Và có thể buổi sau là những cái phần đó quý vị đọc trước, cái phần từ vựng quý vị đọc trước, mình sẽ đi nhanh qua ha. Và mình sẽ đi nói về cái chỗ nào mà nó có cái cách thành lập thì mình dừng lại. Cái chương 4 này đó, tuy nó rất là dài nhưng mà phần lớn thì nó không có phức tạp, chỉ cần có cái là mình nhớ thôi à. Bởi vì phần lớn là vì sao? Cái này là từ bất biến, mà đã là bất biến nó không có thay đổi, nó không có chia cắt, cho nên mình chỉ cần nhớ của từ nó khi nào mình gặp để đâu là mình gặp mình để vào thôi. Cái mà quan trọng của cái việc học ngoại ngữ đó, đó là nhớ từ vựng. Mà đây cái bài này thì rất là nhiều từ vựng, và những cái từ vựng này nó rất là quan trọng. Cho nên là ai mà thật sự mà muốn học đó thì phải để đầu tư, tức là mình cũng vậy là nhớ một vài từ để sau này khi mình viết mình dùng. Còn nếu như ai mà cảm thấy mình nhớ không nổi đó thì mình có một cái cách là mình nhận ra được chỗ nào là bất biến từ, chỗ nào là tràng từ, để mà mình có thể khi dịch đó, mình dịch cho nó được. Thì bây giờ là mình sẽ nghỉ ở đây. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai mình học ha. Ngày mai cũng mình học cũng vào giờ bình thường là từ 8 giờ tới 9 giờ tối. Dạ, thì xin chào tạm biệt quý vị, và chúc quý vị luôn được sức khỏe an vui. Và cổ đặc biệt là tính tận học Pali nghe. Học thì có khi nó rất là khó, có khi nó rất là... nhiều khi mình ngồi mình đọc á, quý vị mà cháu, quý vị đọc một mình đôi lúc quý vị ra chán nè. Nhưng mà mình ngồi mình cùng nhau về học á, ít nhất là mình có đọc qua một lần, đọc qua một vài lần thì mình sẽ có cái sự giao duyên ha. Cái ngôn ngữ cũng phải có cái sự giao duyên. Và ai mà có sắc, có công mai sắc thì có ngay nến kim. Nhưng mình không có đầu tư công sức thì mình thế nào mà có hưởng được cái kết quả. Không phải cái tư duy mà nó vô mà nó vô mà nó có dễ đồng tự muốn mà ghi khắc vô trong tâm mình thì đâu phải dễ. Mình ghi trên giấy thì nó dễ quá, nó khắc trong tâm mà được khắc mà để cho nhớ cho lâu đó thì tất nhiên là cái nét khắc đó mà muốn sâu thì mình phải khắc đi khắc lại, phải không? Thành ra quý vị mà muốn nhớ là quý vị cũng phải đọc đi đọc lại. À, và mình đọc một vài lần như vậy mình nhớ đó thì sau này khi mình đọc kinh thì mình sẽ có thể hy vọng là mình hiểu được ha. Dạ bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị.